Mãnh Long ngủ quên, chương 880, Trịnh Thiên Hạo trẻ tuổi. Đồ khốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lâm Thiệu Huy biến mất trong nháy mắt, khuôn mặt của Tư Mã Yên Nhi tràn đầy xấu hổ và tức giận, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cô không ngờ rõ ràng là cô dùng Lâm Thiệu Huy làm lá chắn, cuối cùng lại thành bị anh ta lợi dụng. Nhưng, khi Tư Mã Yên Nhi nghĩ đến việc mình rung động khi bị anh hôn và sờ mòi. Gương mặt xinh đẹp thêm nóng, mình thích tên khốn này sao? Không, tuyệt đối không thể, là bởi vì anh ta giống như người đó. Người đó, khuôn mặt xinh đẹp của Tư Mã Yên Nhi như chìm vào trong hồi ức. Đã bao năm trôi qua, đó vẫn là người đặc biệt nhất trong lòng cô. Đời này, chúng ta không thể gặp lại sao? Tư Mã Yên Nhi nghĩ đến điều này, khóe miệng hiện lên vẻ xót xa. Chỉ là, nếu cô ấy biết người mà cô nhớ nhung đêm ngày chính là tên khốn nạn vừa lợi dụng cô, không biết tâm trạng cô sẽ thế nào? Cùng lúc ấy, Lâm Thiệu Huy trên đường đi chợ mua rau về thì đi qua tòa nhà Ngân Hà. Tòa nhà Ngân Hà này sau khi được Dương Thiên Hà, người đứng đầu nhà họ Dương chuyển nhượng miễn phí cho nhà họ Bạch, ngay lập tức Bạch Tổ Y đã coi đây là trụ sở của tập đoàn Bạch Lạc. Vừa đến gần, anh lập tức bất ngờ khi nhìn thấy một nhân viên bảo vệ đang đi tuần xung quanh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, toàn bộ tập đoàn Bạch Lạc hoàn toàn lột xác, đặc biệt, ở lối vào của tòa nhà, có tấm biển lớn khắc các ký từ. Tập đoàn Bạch Lạc tuy nhiên tê, khi Lâm Thiệu Huy chuẩn bị bước vào tòa nhà. Két, những chiếc xe sang trọng phòng vụt lên, như một cơn gió, đột một dừng lại trước cửa tòa nhà. Gì đây, Lâm Thiệu Huy khẽ giật mình, nhưng anh biết ngay cả xe của Bạch Tổ Y cũng phải cho xe vào bãi đậu xe trong giờ hành chính, có luật không được đậu xe trước cửa tòa nhà. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của những chiếc xe kiêu ngạo này khiến Lâm Thiệu Huy thực sự kinh ngạc. Anh không biết đó là ai. Nghĩ đến đây, Lâm Thiệu Huy tò mò nhìn những chiếc xe sang trọng. Cánh cửa mở ra, một số trợ lý bước ra khỏi xe. Nhưng trợ lý này, người cầm ô kẻ cầm nước trông vô cùng bận rộn. Một nam thanh niên từ từ bước xuống xe dưới sự hò hét của đám đông. Thanh niên trẻ này ăn mặc phong cách nhìn mới ngoài 20, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Điển hình phong cách của ngôi sao lớn, đặc biệt sau khi xuống xe, cậu ta liếc nhẹ về phía đại sảnh tòa nhà họ Bạch khinh thường nói. Công ty quy mô nhỏ thế này, mấy người cũng nhận được sao? Nếu như truyền ra ngoài, thì Trịnh Thiên Hạo tôi còn mặt mũi nào nữa? Công ty nhỏ, nghe vậy, không chỉ Lâm Thiệu Huy cứng họng mà ngay cả những trợ lý cùng cười khổ. Anh Hạo cẩn thận lời nói, tập đoàn Bạch Lạc gần đây là tập đoàn nổi tiếng nhất của Nam Lộc, thù lao của họ cũng là cao nhất. Hôm nay tôi chỉ cần cậu làm người phát ngôn, rồi chụp vào poster thôi. Người phát ngôn, nghe đến đây, Lâm Thiệu Huy mới nhớ ra cậu trai tên Trịnh Thiên Hạo này là một ngôi sao trẻ có độ phổ biến đáng kể trong giới giải trí. Rất được các fan nữ yêu mến, chi là Lâm Thiệu Huy không ngờ Bạch Tổ Y sẽ mời cậu ta làm phát ngôn cho tập đoàn Bạch Lạc. Được rồi, nghe nói chủ tịch Bạch Lạc rất đẹp, hôm nay vì để gặp mặt vị chủ tịch xinh đẹp ấy tôi sẽ nhẫn nhịn. Khóe miệng Trịnh Thiên Hạo cong lên, lập tức dẫn theo đám trợ lý, đi về phía đại sảnh. Tuy nhiên, khi cậu bước đến cửa, lập tức thấy Lâm Thiệu Huy đang tò mò nhìn, lông mày Trịnh Thiên Hạo không khỏi cau lại. Thử nghèo hèn từ đầu chui ra đây. Cốt ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty nhỏ thì nhỏ, nhưng ít nhất cũng không để mấy kẻ nghèo hèn lai vãng chứ cách chương.